Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236. Hắc Huyền Điện mở ra, truyền tống chi môn, ngắn ngủi chấn kinh về sau, Mạc Thanh Vân không dám chần chờ, lập tức thi triển ra võ hồn thần thông, triệu hồi ra truyền tống chi môn, chương mới nhất đọc đón lấy. Một cơn lốc xoáy chi môn ra Mạc Thanh Vân trước mặt. Thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân không chút do dự, thân thể khẽ động xông vào truyền tống chi môn bên trong, biến mất ngay tại chỗ. Bất quá, tại Mạc Thanh Vân trước khi rời đi, hắn vẫn không quên đưa tay một chiêu, đem trên mặt đất một chút nhãn ma thi thể mang đi. Những này thế nhưng là đồ tốt a, cũng không thể cứ như vậy lãng phí. Mặt khác, tại Mạc Thanh Vân rời đi thời điểm, cửu cung trận pháp vừa vặn bố trí xong, một màn ánh sáng ra bọn hắn rời đi chỗ. Đạo này trận pháp màn sáng xuất hiện, vừa vặn chặn Mạc Thanh Vân truyền tống chi môn, có thể dùng bên cạnh Khôi Lỗi Vương quốc mọi người. Không nhìn thấy truyền tống chi môn xuất hiện, tại cái kia trận pháp màn sáng hoàn toàn hình thành về sau, Yến Thu Dương oanh ra đan phủ thiên cương, cường thế đâm vào màn sáng phía trên. Một cỗ kinh thiên tiếng vang phát ra, đón lấy một cỗ kinh khủng thiên lôi cương lực liền từ cái kia trận pháp màn sáng bên trên bạo phát đi ra. Cỗ này thiên lôi cương lực vừa ra, tựa như cùng sơn hà vỡ đê, dùng một cỗ bài sơn đảo hải chi thế, điên cuồng hướng bốn khuếch tán mà tới. Tại ngày này lôi cương lực phía dưới, xung quanh mặt đất lập tức liền ra từng tầng bùn sóng, hướng phía xung quanh mãnh liệt mà tới. Chỉ chốc lát, cái này Hắc Huyền Điện lối vào phương viên một dặm chi địa liền biến thành một cái cự đại hố sâu, bên trong hiện đầy hỏa diễm, lôi cương. Giờ phút này Hắc Huyền Điện bên ngoài đã biến thành một mảnh đất cằn sỏi đá. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Khôi Lỗi Vương quốc mọi người từng cái mặt lộ vẻ hoảng sợ, lòng còn sợ hãi. Vừa rồi nếu không phải bọn hắn chạy nhanh, cách kia lôi cương bộc phát địa phương có chút cự ly, giờ phút này bọn hắn chỉ sợ đều tại cái này dư ba dưới nướng thành từng cỗ cán thi. Tốt thật là khủng khiếp. Đan phủ thiên cương, đan phủ cảnh cao giai cường giả quả nhiên thật là khủng khiếp. Nhìn thấy vẻn vẹn một đạo đan phủ lôi cương liền tạo thành dạng này phá hư, Khôi Lỗi Vương quốc mọi người đều là trong lòng khiếp sợ không thôi. Tại thời khắc này, trong lòng của hắn đối cao giai đan phủ cường giả kính sợ trong nháy mắt lại tăng lên rất nhiều. Kia tiểu tử kia hẳn là chết a, vừa rồi ta nhìn thấy hắn giống như bố trí ra một cái trận pháp muốn ngăn cản cái này đan phủ lôi cương, muốn bằng vào một đạo trận pháp tới chặn đến cái này kinh khủng đan phủ lôi cương. Tiểu tử kia quá ngây thơ rồi. Bây giờ cái này trong hố sâu đã không có trận pháp màn sáng, trận pháp hẳn là bị đan phủ lôi cương oanh phá, đã mất đi trận pháp bảo hộ. Tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ phút này Khôi Lỗi Vương quốc mọi người nhìn trước mắt hỏa diễm cùng lôi cương chi địa, phát ra chính mình cảm thán ra. Ở bên cạnh mọi người cảm thán thời khắc, Yến Ngu Dương biểu lộ có chút biến hóa thoáng cái, thầm thở dài nói, mặc dù lãng phí một đạo đan phủ thiên cương, nhưng có thể đem cái thiên phú này yêu nghiệt tiểu tử diệt trừ cũng là phi thường đáng giá. Theo Yến Thu Dương lời này bên trong có thể nghe được, trong lòng của hắn đối với Mạc Thanh Vân thiên phú vẫn là vô cùng kiêng kỵ. Oanh đông đông đông, lúc này tại Yến Thu Dương mấy người mặt lộ vẻ chấn kinh thời khắc, nổ vang thanh âm theo kia hỏa diễm cùng lôi cương bên trong truyền đến, đón lấy chính là một trận đất rung núi chuyển, toàn bộ mặt đất đều lắc lư. Chỉ gặp kia một mực đóng chặt Hắc Huyền Điện đại môn, tại thời khắc này chậm rãi mở ra, thấy một lần Hắc Huyền Điện đại môn mở ra, Yến Thu Dương bên cạnh một thanh niên, liền mặt lộ vẻ trưng cầu chi sắc, đối hắn hỏi: "Bát hoàng tử, cái này Hắc Huyền Điện lối vào hiện đầy hỏa diễm cùng lôi cương, chúng ta căn bản không qua được, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì?" Nghe được bên cạnh lời này lời nói, Yến Thu Dương chân mày hơi nhíu lại, hơi chút trầm ngâm một chút, nói: "Trước không vội mà tiến vào Hắc Huyền Điện, chờ Hắc Huyền Điện bên ngoài cái này hỏa diễm cùng lôi cương chi lực yếu bớt một chút, chúng ta lại tiến vào Hắc Huyền Điện không muộn." Đáp lại người này một câu về sau, Yến Ngô Dương lại bàn giao nói: "Yến Nghị, ngươi để đại gia trước tiến hành điều tức chữa thương, chờ cái này hỏa diễm cùng lôi cương chi lực yếu bớt một chút, chúng ta liền tiến vào Hắc Huyền Điện bên trong." "Vâng, bát hoàng tử." Nghe được Yến Thu Dương lời nói, Yến Đại lập tức lên tiếng, đối đại gia bàn giao. Tại Yến Thu Dương bọn người điều tức khôi phục thương thế lúc, Hắc Huyền Cốc bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện một cơn lốc xoáy sóng ánh sáng, đón lấy từ đó liền đi ra một cái 17-18 tuổi thanh niên. Người thanh niên này dĩ nhiên chính là thi triển võ hồn thần thông, thông qua truyền tống chi môn trốn tới Mạc Thanh Vân. Hô, nguy hiểm thật, lần này kém chút tự bàn giao ở nơi nào. Theo truyền tống chi môn bên trong đi ra, Mạc Thanh Vân thật sâu thở ra một hơi, lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ, phát ra một câu may mắn ngữ điệu. Đón lấy, Mạc Thanh Vân sắc mặt ngưng tụ, lại nói: "Nghĩ không ra Yến Thu Dương vậy mà có được đan phủ thiên cương. Xem ra lần sau gặp được hắn, cỡ nào lưu một cái tâm nhãn mới được. Tình huống vừa rồi, nếu như không có võ hồn thần thông truyền tống chi môn, hắn chỉ sợ cũng muốn trong khe lật thuyền." Nơi này là tại Mạc Thanh Vân phát ra may mắn ngữ điệu lúc, Cửu Cung lại là mặt lộ vẻ kinh ngạc, trong lòng có chút nổi lên nghi ngờ. Hắn nhớ rõ, vừa rồi hắn rõ ràng đang bố trí trận pháp, làm sao trận pháp vừa hoàn thành, hắn tựu được đưa tới nơi này. Ngắn ngủi nghi hoặc về sau, Cửu Cung bỗng nhiên biểu lộ chấn động, trong lòng tựa hồ nghĩ đến cái gì, lập tức kinh ngạc nói: "Thuấn di, thiếu chủ lại có thể thuấn di?" Dạng này phát hiện, quả thực đem Cửu Cung cả kinh không nhỏ, đầu lập tức có chút hốt hoảng. Thuấn di, đây chính là chí tôn cảnh cao thủ mới có thể làm đến thủ đoạn. Mạc Thanh Vân bất quá chân nguyên cảnh tu vi, vậy mà liền có thể làm được. Loại này năng lực đã phá vỡ Cửu Cung nhận biết, thật sự là quá kinh khủng một chút. Ngắn ngủi chấn kinh về sau, Cửu Cung liền cẩn thận đối Mạc Thanh Vân hỏi: "Thiếu chủ, ngươi vừa rồi kia là một chủng loại hình thuấn di thủ đoạn mà thôi." Nghe được Cửu Cung tra hỏi, Mạc Thanh Vân cũng không có che lấp, trực tiếp đối Cửu Cung đáp lại, dùng hắn cùng Cửu Cung quan hệ trong đó, cũng không cần thiết đi che lấp, lại còn có loại thủ đoạn này. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, Cửu Cung lần nữa lời nói giật mình, chợt ngữ khí có chút đắng chát chát nói: "Sớm biết thiếu chủ có loại thủ đoạn này, lão nô vừa rồi tựu không bố trí trận pháp." Nghe được Cửu Cung lời này, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, không hiểu hỏi: "Vì cái gì nói như vậy? Hồi thiếu chủ, vừa rồi vì ngăn cản kia Yến Thu Dương đan phủ thiên cương, ta đã đem Cửu Cung trận trận bàn bên trong mặt trận lực hao phí mất 80%. Cửu Cung ngữ khí có chút buồn bực, lại nói: "Giống như không nhanh chóng bổ sung trận lực, Cửu Cung trận bàn về sau chỉ sợ không cách nào đang bố trí trận pháp, liền thời di trận pháp cũng không thể bố trí." Nghe được Cửu Cung lời nói về sau, Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, trầm giọng hỏi: "Cho Cửu Cung trận bàn bổ sung trận lực, đều cần những vật kia?" Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Cửu Cung đối với hắn đáp lại nói: "Chỉ cần tìm được tinh văn trận thạch là được rồi. Cái này Bách Quốc trong chiến trường hẳn là có một ít. lão nô trước kia nhìn thấy qua. Tinh văn trận thạch ngày sau ta để cho người ta chú ý một chút. Mạc Thanh Vân sau khi nghe, gật đầu trầm giọng một câu, lại nói, bây giờ kia Hắc Huyền Điện cửa vào, bị hỏa diễm cùng lôi cương ngăn trở. Trong thời gian ngắn, sợ là không cách nào tiến vào Hắc Huyền Điện, vừa vặn ta có thể mượn nhờ trong khoảng thời gian này. Trước đem những cái kia nhãn ma cho luyện hóa, vừa nói xong, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức động thủ luyện hóa nhãn ma. Nương theo lấy Mạc Thanh Vân luyện hóa nhãn ma, những này nhãn ma huyết mạch trong cơ thể chi lực lập tức bị Mạc Thanh Vân rút ra ra. Nhãn ma huyết mạch mỗi lần bị run rẩy ra, Mạc Thanh Vân liền cực tốc luyện hóa, cường hóa con mắt của mình huyết mạch. Cứ như vậy, thời gian liền tại Mạc Thanh Vân tu luyện dưới một chút xíu quá khứ, một đạo nhiếp hồn ấn ký cảm ứng đoạn mất. Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân luyện hóa nhãn ma huyết mạch thời điểm, hắn bỗng nhiên chấn động trong lòng dâng lên một cỗ bất an ra. Vừa rồi hắn cảm ứng được, hắn cùng một đạo nhiếp hồn ấn ký ở giữa cảm ứng đoạn mất. Cái này liền biểu thị, một vị bị hắn gieo xuống nhiếp hồn ấn ký người đã chết. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, suy đoán nói, chẳng lẽ thập đại vương quốc người tập kích Hồng Phấn Thành không biết Lô Huynh bọn hắn thế nào? Cảm thấy lo lắng về sau, Mạc Thanh Vân chân mày hơi nhíu lại, thầm nghĩ lấy, Lô Huynh bọn hắn muốn tu luyện bên ngoài gian phòng, có ta bố trí tiểu thiên tinh thần trận, chỉ cần bọn hắn không ra, sẽ không có nguy hiểm gì. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng yên tâm một chút, tiếp tục luyện hóa nhãn ma, chờ đợi Hắc Huyền Điện bên ngoài hỏa diễm cùng lôi cương chi lực yếu bớt. Cứ như vậy, lại qua 5 ngày, Mạc Thanh Vân trong tay nhãn ma rốt cục bị hắn toàn bộ luyện hóa trống không. Đi qua những ngày này tu luyện, Mạc Thanh Vân thiên hồn ma đồng huyết mạch chi lực lại lấy được không nhỏ cường hóa. Bây giờ Mạc Thanh Vân có lòng tin, như lại để cho hắn gặp được Yến Thu Dương khôi lỗi đồng lực tuyến, hắn nhất định có thể cường thế đưa nó đánh tan đi. Ô, Hắc Huyền Điện bên ngoài hỏa diễm cùng lôi cương chi lực giảm bớt, có thể tiến vào Hắc Huyền Điện. Phát hiện Hắc Huyền Điện bên ngoài hỏa diễm cùng lôi cương chi lực yếu bớt, Mạc Thanh Vân lập tức trong lòng vui mừng, mặt lộ vẻ vội vàng chi sắc ra. Chợt, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức hướng Hắc Huyền Điện bên trong tiến đến. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.